Chương 412, tham viếng. Tiếng trống lọt vào tai, chấn tâm thần người. Chỉ gặp kiếm tông hơn 3 vạn đệ tử tại tiếng trống dưới, sĩ khí đột nhiên tăng nhiều, trong mắt chiến ý càng là càng lúc càng nồng nặc. Không chỉ có như thế, tại số vạn kiếm tông đệ tử trên mặt, đều hiển lộ ra tàn nhẫn cùng vẻ khinh miệt. Tại trong mắt bọn họ, Tiêu Vân chi đội ngũ này yếu giống như sâu kiến, đừng nhìn ở trong phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân, cùng giao hợp cung Hàn Mộng Điệp cùng hiểu được 7 trận bằng long, vẫn như cũ nan địch bo nở ho cái này hơn 3 vạn đại quân. Giờ phút này, Tiêu Vân dẫn đầu ngàn tên đệ tử, đã đi tới kiếm tông 2 dặm bên ngoài, khoảng cách Kiều Tử Dương cùng Trúc Kiếm các loại 30.000 đại quân cũng chỉ có 1 dặm lộ trình. Mặc dù song phương còn có một khoảng cách, nhưng là hơn 3 vạn vạn kiếm tông đệ tử tản mát ra tiêu xa tờ khi thế, đa nổ vang Tiêu Vân bọn người. Ngồi trên mối độc Tiêu Vân hơi nhíu mày một cái, thần sắc cũng là nghiêm túc. Đây là Tiêu Vân lần thứ nhất dẫn binh xuất trình, cũng là hắn lần thứ nhất thảo phạt diệt tông, trong lòng không khẩn trương đó là giả. Tiêu Vân trong lòng khẩn trương cũng không phải là sợ hãi, càng giống là bởi vì hưng phấn gây nên. Nói một cách khác, hơn 3 vạn kiếm tông đệ tử muốn trên khí thế áp đảo Tiêu Vân, bo nở ho còn làm không được. Coi như Tiêu Vân không cưới mũi độc, cũng có thể tại hơn 3 vạn kiếm tông tử đệ bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Cũng không phải là cuồng vọng, vô luận là Tiêu Vân thả ra hồng tinh yêu, vẫn là băng tinh hàn hổ, đều không phải là kiếm tông chỉ là 30.000 đệ tử có thể tiếp nhận. Huống chi, Tiêu Vân trong túi càn khôn còn có một đầu so băng tinh hàn hổ con nở kinh khủng hơn mang yêu. Bàng Long, xem ra lần này kiếm tông làm xong đầy đủ chuẩn bị, ngươi còn có nắm chắc ga. Tiêu Vân ánh mắt quét ngang đối diện hơn 3 vạn cái kiếm tông đệ tử, cười đối Bàng Long mở miệng. Bàng Long thần sắc rất là ngưng trọng, ngẩng đầu trước nhìn thoáng qua Tiêu Vân, trầm tư một chút nói, ta đối phần thiên đệ tử có lòng tin, với lại ta huấn luyện gia binh, tuyệt đối không hội khiến ta thất vọng. Tiêu Vân có chút hơi nghiêng đầu, tựa như Bàng Long trả lời để hắn hơi có kinh ngạc. Tốt, Tiêu Vân lời nói một trận. Tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bên ngoài một dặm trúc kiếm, lại nói, trông thấy cái kia áo trắng cầm địch thiếu niên đến sao hắn liền là trúc kiếm. Căn cứ ta phán đoán, lần này 89 phần 10 hắn hội nên chiến ngươi. A hắn liền là trúc kiếm A tuổi còn nhỏ liền có cổ linh sư bát tinh thực lực, người này có thể so với thiên chi kiêu tử A. Bàng Long nhìn phía xa trúc kiếm, nhẹ gật đầu trong miệng tán thán nói. Trúc kiếm tu vi chỉ so ngươi cao hơn nhất tinh, nhưng là tuyệt đối không thể chủ quan. Cái này trúc kiếm lai lịch cũng không nhỏ. Mặt khác, nhiều lưu ý thêm hắn công pháp và vũ khí, rất có thể trúc kiếm liền là ngươi sinh tử kiếp. Vượt qua, ngươi thì bình yên uy danh chân bát phương. Không độ được, đến tận đây phần thiên tông lại không Bàng Long. Từ khi Tư Mã Nam nói ra thánh thư hai chữ, Tiêu Vân đã đoán được hạnh hoa bốn chu bên trong ba vị, có lẽ là cùng trúc kiếm đến từ một chỗ. Tư Mã Nam, Tô Hàn Dục, Nguyên Hân Vũ ba người này, cho Tiêu Vân lưu xuống rất sâu ấn tượng, với lại ba vị này tu vi đều không thấp, trong tay lại nà mở giữ trí bảo, không khó suy đoán ra trúc kiếm cũng có chút môn đạo. Chủ tử ngài yên tâm chính là, ta hội lần càng cẩn thận. Bàng Long không người cúi đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng Tiêu Vân là đang giúp hắn, sớm để hắn có chuẩn bị tâm lý, để tránh đến lúc đó trúc kiếm đánh hắn trở tay không kịp. Ân không cần cùng bo nở ho nói nhảm, xuất lĩnh ngàn tên đệ tử đi đánh đi. Tuân chỉ, Bàng Long không người lại bái, đứng thẳng sau lưng nâng cao tay phải trên không trung vung lên, thân như mũi tên đột nhiên hướng về kiếm tông mà đi. Hướng về Bàng Long hậu phương nhìn lại, ngàn tên đệ tử nhao nhao phi nhanh theo đuôi. Mỗi một cái phần thiên tông đệ tử trên mặt, đều lộ ra nồng đậm chiến ý. Tiêu Vân, ngươi nói Bàng Long có thể thắng được cái kia trúc kiếm ai? Nhìn xem đi xa ngàn tên đệ tử, Hàn Mộng Điệp quay người vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Vân. Chỉ cần Bàng Long nhớ kỹ ta lời khuyên, hắn liền không hội ba y ta nhìn không nhất định. Bàng Long dẫn binh khẽ động, kiếm tông hơn 3 vạn đệ tử trung lập tức liền có 2 vạn người tách ra. Lấy 1.000 người ngăn cản 2 vạn người, coi như Bàng Long luyện binh 3 ngày, vậy không có bao nhiêu phần thắng. Hàn Mộng Điệp không nghi ngờ Bàng Long 7 trận năng lực, mấu chốt là song phương nhân số quá mức cách xa. Một trận chiến này Bàng Long muốn thắng, đơn giản khổ sở lên trời. Tiêu Vân, không bằng ngươi để mỗi độc đi chợ Bàng Long A. Nếu như chỉ là vì thủ thắng, không cần mang đến 1.000 nở tên phần thiên đệ tử. Nếu như chỉ là vì diệt đi kiếm tông, tại ngươi hôn mê còn không có khi tỉnh lại, kiếm tông đa không tồn tại. Tiêu Vân quay đầu đối Hàn Mộng Điệp cười nhạt một tiếng, trong tươi cười đều là tự tin. Chẳng lẽ ngươi là muốn mượn một trận chiến này, để Phần Thiên Tông đệ tử thể hội chiến trận tàn khốc Hàn Mộng Điệp bừng tỉnh đại ngộ đường? Tiêu Vân nhẹ gật đầu, đem ánh mắt từ trận sư bảng long đội ngũ bên trên rời, khóa chặt Kiều Tử Dương, Kim Bối Tài cùng Lao Hậu. Tiêu Vân đang nhìn Kiều Tử Dương đám ba người bọn họ vậy đang nhìn Tiêu Vân. Không hổ là để Lư Thiên tổn binh hao tướng người, làm việc vẫn như cũ lộ ra bá đạo cuồng vọng. Lao Hậu khanh khách âm hiểm cười nói. Nghe Lao Hậu lọt vào thai cười quái dị, Kiều Tử Dương hơi nhếch khỏe môi lên vểnh lên, trên mặt lập tức lộ ra để cho người ta suy nghĩ không thấu nụ cười quỷ dị. Lao Hậu, có hứng thú hay không cùng một chỗ giết hắn? Hai người chậm rãi xoay người, Kiều Tử Dương quái dị nhìn xem Lao Hậu. Chỉ gặp Lao Hậu nao nao, một giây sau lại cười khổ lắc đầu. Kiều Phó Tông Chủ, đây chính là ngươi nhiệm vụ. Huống hồ, Lao Hậu ta cái này tám lạng nửa cân thịt, cũng không đủ Tiêu Vân chặn. Ta vẫn là thành thành thật thật hoàn thành Lư Thiên Lão Nhi, bàn giao cho ta nhiệm vụ A Lư Tông Chủ vậy bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ này Kiều Tử Dương hai con ngươi loại lên, thần sắc không thay đổi tuân vở ân nở đạo khanh khách. Cái kia Lư Thiên Lão Nhi bàn giao nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là để cho ta ở sau lưng giám thị ngươi. Nếu như phát giác ngươi có gây rối cử động, để cho ta lập tức ra tay giết ngươi. Lao Hầu lời nói vừa vào thai. Lập tức để Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài cứ thế tại nguyên chỗ. Ngươi người này thật có ý tứ. Lại đem Lư Tông Chủ bàn giao cho ngươi nhiệm vụ nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Lư Tông Chủ xử phạt ngươi? A Kim Bối Tài khoanh tay, nhìn xem Lão Hầu nghi hoặc hỏi thăm. A ta nói qua cái gì đó? Lão Hầu gãi gãi tán luận tóc, nghi hoặc nhìn thoáng qua Kim Bối Tài, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến nơi xa Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp trên thân, mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đi qua đi, Tiêu Vân còn đang chờ các ngươi cái kia. Tiêu Tử Dương đột nhiên chau mày, nhìn về phía Lao Hầu ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Tốt đã ngươi còn không có ý định trộn lẫn tiền đến, vậy ta coi như dẫn binh đi qua. Tiêu Tử Dương đối Lao Hầu liền ôm quyền, theo sau đó xoay người đối đằng sau 10.000 đệ tử hô to, kiếm tông đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ giết Tiêu Vân. Chỉ lệnh lối ra, tại Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài dẫn đầu dưới. Vạn người đại quân thẳng đến Tiêu Vân mà đi. Là tốt cơ hội. Chỉ huy 2 vạn kiếm tông đệ tử trúc kiếm, tại Kiều Tử Dương xuất lĩnh lấy 10.000 người xông về Tiêu Vân lúc, ánh mắt của hắn vậy lập tức bị hấp dẫn. Theo trúc kiếm, trước không cần cùng bảng long cứng đối cứng, chỉ cần tựa nở dê bảng long cùng 1.000 nở tên Phần Thiên Tông đệ tử vây vào giữa, Kiều Tử Dương thừa dịp này thời cơ giết nơi xa hai người liền có thể. Nhưng để trúc kiếm không nghĩ tới, khi Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài khoảng cách Tiêu Vân hai người không đủ 30 mét, Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài bước chân nhau nhau một trận, đứng tại chỗ quỳ một chân trên đất, đối người áo đen kia ôm quyền cúi đầu. Kiều Tử Dương, bái kiến Tông Chủ. Kim Bối Tài, bái kiến Tông Chủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.